Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, chương 62. Không hổ là banter, lưới trước đặc biệt cầu cũng chỉ có cái tên này có thể có như vậy, Kỳ Tư Diệu tưởng đi. Ngoài sân, giữ lại một đống bím tóc Neo Nhã Trị hơi mỉm cười nói. Rick Cay Đài năm nay lộ đầu mấy cái năm nhất, không có một cái là yếu. Hơn nữa, nguyên tưởng rằng chính ta chính là rất đặc thù tồn tại. Không nghĩ tới tương đương, Neo ánh mắt chuyển hướng ở trung tâm nhất Yukimura Seiichi. Yukimura cái kia phồn thịnh muốn ra lực lượng tinh thần để hắn 10 điểm khiếp sợ. Có điều, may là chúng ta bộ trưởng. Phốc lý tương đương, trong bóng tối thẻ lưỡi ra. Neo trong lòng hết sức tò mò. Nói đến hắn còn chưa từng nhìn thấy Yukimura ra tay toàn lực dáng dấp. Hiotei, nhìn thế cuộc bị nghịch chuyển. Atobe sắc mặt có chút nặng nề. Quả nhiên liền dường như Uesugi Yu nói tới. Vẻn vẹn chỉ là một tổ nam nhất đánh kép. Rikai Dai cũng đã hướng về mọi người triển lộ ra cái kia thực lực khủng bố một điểm nhỏ của tang. Băng chìm, Oshitari bọn họ có chút nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, Uesugi Yu đứng ở Atobe bên cạnh xoa xoa lông mày nói. Mặc dù mình và Sakaki huấn luyện viên giao cho Oshitari bọn họ đặc thù Australia biến trận cũng không thể thay đổi viết thế cuộc à. Cái kia vẫn híp mắt Yanagi Renji nên chỉ thiếu chút nữa. Atobe ánh mắt sắc bén. Mẫn cảm nhận ra được Yanagi Renji khí tức trên người. Tuy rằng đi tennis con đường không giống. Thế nhưng cái kia sợi sắp biến chất cảm giác không sẽ sai lầm. Đúng đấy, tương đương nên rất vui mừng hắn vẫn không có đem số liệu tennis tăng lên tới toàn quốc cấp bậc. Không phải vậy Oshitari bọn họ tuyệt không một điểm phần thắng. Uesugi Yu gật đầu cảm khái. Hiện tại Yanagi Renji vẫn không có ngày sau tam bá chủ cái kia phần thong dong khí phách. Phỏng chừng là bây giờ còn có cái vẫn có thể dựa vào đối tượng đi. Uesugi Yu ánh mắt nhìn về phía Rikai Dai đội ngũ phía sau cùng cái kia tóc dài tung bay gã đeo kính. Mistuya số liệu tennis mới nghiêm túc đáng sợ. Nếu như trận này đánh kết thua, Hiotei coi như lại nỗ lực cũng chỉ là do hắn cùng Atobe chuyển về hai hiệp đánh đơn. Chỉ tập trung làm một việc chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Cố lên a. Oshitari tương đương, nhìn từ từ rơi vào xu hướng suy tàn Oshitari cùng Mukahi. Uesugi Yu chỉ có thể ở trong lòng cho bọn họ cố lên. 30-15. 40-30. Mukahi Gakuto thở mạnh, mồ hôi đã theo hắn nhu thuận tóc liên tục nhỏ xuống. Ở Yanagi Renji tu bổ số liệu sau, bọn họ y trận hình hiệu quả liền bị phong ấn một nửa. Ở đối phương tiếp cầu sau khi bọn họ phải khôi phục phổ thông trận hình. Không phải vậy để cho Oshitari phòng thủ phạm vi cũng quá lớn. Bởi vậy, áp lực lại một lần đi tới trên người hắn. Yanagi Renji chiêu kia chiêu nhắm thẳng vào hắn điểm mù đập bóng để hắn 10 điểm khó chịu. Coi như có Oshitari gánh vác áp lực, thể lực tiêu hao cũng là to lớn. Nhanh đến cực hạn sao? Yanagi Renji khóe miệng mang theo một nụ cười. Ở trong lòng hắn, đối với Mukahi Gakuto các hạng năng lực đã tính toán 10 phân rõ ràng. Như vậy liền để ta đưa lên cuối cùng một đòn đi. Chấm ngoặc kép, tennis qua lưới. Hai bên lần thứ hai triển khai giao chiến. Oshitari chau mày, Mukahi xem ra lập tức liền muốn đến cực hạn. Đạp đạp. Vì giúp Mukahi giảm nhẹ hơn một chút không cần thiết gánh nặng. Oshitari bắt đầu lớn khoảng cách bắt đầu chạy. Hơi lệch dưới góc trái treo ngắn cầu sao. Góc độ hẳn là 25 độ tả hữu. Oshitari vội vàng cứu cầu trong nháy mắt liền bị Yanagi. Renji nhìn thấu. Cầu chưa rơi xuống đất. Người đã tới trước. Cơ hội tới. Yanagi con ngươi hơi mở. Hai tay khoanh. Một cái đặc thù tư thế bị hắn xếp đặt đi ra. Liêm dứu, bạch, tennis bị nghiêng vợt bóng mãnh liệt tước kích. Một tiếng nổ đùng, mang theo ác liệt tiếng xé gió. Tennis lấy cực kỳ nhanh chóng bất quy tắc xoay tròn bay về phía Mukahi Gakuto. Mukahi cẩn thận, chấm ngoặc kép, Ositari nhìn ra này cầu không đúng. Hô to một tiếng. Thử lạp. Sự chú ý vô cùng tập trung Mukahi miễn cưỡng độ lệch nửa người. Tennis sát hắn bụng quần áo cực tốc thổi qua. Xì xì. Tennis rơi xuống đất sau khi vẫn cứ mãnh liệt xoay tròn. Vung lên 3 điểm bụi bặm sau khi. Lúc này mới bay ra ngoài sân. Game. Rikai Dai phụ thuộc trung học Yanagi Renji. Marui Banter. 5-4. Mukahi. Người không sao chứ? Chấm ngoặc kép. Ositari tiến lên. Chỉ thấy Mukahi Gakuto bụng quần áo đã bị lôi ra một vết thương. Ta không có chuyện gì. Mukahi khẽ lắc đầu. Vừa nãy xác thực mạo hiểm. Nếu không phải hắn phản ứng thần kinh tốc độ vẫn tính nhanh nhẹn. Vừa nãy cái kia một chiêu là cái gì? Ositari kính mắt bạch quang lóe lên. Không mang theo bất luận cảm tình gì hỏi. Liêm dứu tương đương, Yanagi Renji ngữ khí không có cái gì chập chờn. Tuy rằng không có đánh đổ Mukahi Gakuto. Thế nhưng bọn họ cũng bắt này then chốt một điểm. Liêm dứu à? Đại biểu Nhật Bản thần thoại bên trong gió yêu đi. Rất lợi hại chiêu thức tương đương, Ositari xoay người. Ngữ khí có chút lẫm liệt. Phát bóng hiệp đi tới Rikai Dai bên này. Ositari bọn họ đã bị bức ép chí tử góc. Yanagi Renji phát bóng. Một cái phi thường cơ sở mà vững vàng phát bóng. Tốc độ như vậy đối với Ositari đến nói hoàn toàn không có áp lực. Vợt bóng buông xuống. Ositari đã đi tới điểm đến. Vợt bóng ép rất thấp. 82% tỷ lệ là chú trọng khống chế lên toàn xoay tròn cầu. Phương hướng là bên trái thẳng tắp. Một đạo ánh vàng bằng tốc độ kinh người kéo tới. Bạch, hết rồi. Yanagi Renji vợt bóng trên không trung vung cái không. Tennis từ bên chân của hắn bay qua. Ở đường biên ngang phụ cận lưu lại một cái màu trắng lao ngân. Đây là cao tốc tước cầu. Lúc nào, chấm ngoặc kép, Yanagi Renji chấn động trong lòng. Ngẩng đầu nhìn hướng về hắn đối diện Ositari. 0000000 hư vô số liệu từ Ositari trên người truyền đến. Để hắn khá là chấn động. Đây chính là đánh vỡ tự thân số liệu. Triệt để phá hủy tình báo cái kia một chiêu à. Chấm ngoặc kép, Yanagi Renji trong mắt mang theo vẻ khác lạ. Cái này trạng thái Ositari xác thực là khó có thể tính toán. Có điều, ta số liệu nhưng là có thể vẫn trọng cấu. Nếu hiện tại nhà không chứa nổi. Như vậy dỡ xuống mở rộng một cái càng to lớn hơn nhà là được. Coi như là đóng kín chính mình tất cả mờ ám. Để ta không cách nào chọn đọc. Thế nhưng thực lực của ngươi là có cực hạn. Yanagi Renji trong lòng một tiếng cười khẽ. Ositari cái này trạng thái vẫn còn trong dự liệu của hắn. Hoặc là nói bây giờ nhìn đến cùng bài ra hết Ositari ngược lại làm cho hắn càng thêm hài lòng. Trong đầu của hắn kho số liệu có thể đổi mới càng nhiều Ositari tư liệu. Sau đó, Ositari biểu hiện để ngoài sân tất cả mọi người đều thất kinh. Nguyên tưởng rằng Hiotei liền muốn bị thua. Kết quả Ositari Iusi dĩ nhiên trong thời gian ngắn lấy một địch hai. Để cục diện rằng co đi. Cái kia không mang theo một tia cảm tình tĩnh mịch con ngươi để không ít người run lên trong lòng. Ositari giờ khắc này trong mắt chỉ còn dư lại tennis. Chăm chú, hiệu suất cao, tinh chuẩn, giống như một đài vô tình tennis cơ khí rong ruổi ở sân bóng bên trên. Tương đương cái này trạng thái còn thực là không tồi. Yukimura khóe miệng mang theo một vệt nụ cười. Nhẹ nhàng nói rằng, Ositari loại này tự mình phong ấn một số tâm tình. Cường hóa tự thân ngũ giác đối với tennis mẫn cảm trình độ dưới cái nhìn của hắn cũng 10 điểm. Thú vị, không sai dẫn dắt, khóa nội tâm đối với hắn YIPS đều có nhất định năng lực chống cự. Có điều Yanagi cũng sắp thu lưới đi. Dù sao đây chính là một hồi đánh kép thi đấu tương đương, Yukimura trong lòng khẽ nói. Đối mặt Yanagi số liệu tennis, đối thủ chưa hề hoàn toàn siêu thoát số liệu. Càng là phản kháng hãm càng sâu. Vô hình số liệu sẽ biên chế thành một cái lưới lớn. Đem vững vàng trói chặt. 40-15. Một cái đẹp đẽ nhanh chóng tước cầu sau khi. Ositari lần thứ hai bắt một điểm. Thế nhưng mắt trần có thể thấy. Oshitari mồ hôi trán bắt đầu tỉ mỉ xuất hiện. Cứ việc hiện tại toàn bộ khuôn mặt đều không có vẻ mặt gì. Thế nhưng Oshitari một ít đánh trả vẫn là nôn nóng rồi lên. Không thể thua, không thể thua, chấm ngoặc kép, một thanh âm không ngừng ở hắn sâu trong nội tâm hô. Ầm, đập bóng lanh lảnh tiếng vang ở bên tai vang vọng. Ầm, thẳng thắn dứt khoát đường biên ngang đánh kích. Marui Banter chặn đánh, Mukahi lưới trước phản kích, tuần hoàn đền đáp lại. Đang lúc này, Liêm Dứu, một tiếng quát nhẹ truyền đến. Hắn cảm giác được da rẻ một tia đâm nhói. Hắn theo bản năng đem vợt bóng che trước người. Oshitari cẩn thận, Mukahi một tiếng thét kinh hãi. Đáng tiếc đã không kịp. Khóa nội tâm Oshitari cũng sẽ không tránh né công kích thân thể tennis. Qua tương đương, lần này Liêm Dứu không có lại tránh thoát đi. Tennis trực tiếp đánh vào Oshitari bụng. Một trận xót ruột đau đớn truyền đến. Trong nháy mắt, đại não một trận không minh. Một luồng ý chí kiên cường lực bỗng nhiên bạo phát. Từng tia khí lưu vô hình bắt đầu từ Oshitari trên người bốc lên. Đó là, ngoài sân Inoue Mamoru một mặt khiếp sợ. Lại này trạng thái. Không nghĩ tới thời gian qua đi hơn 10 năm còn có thể Nhật Bản nhìn thấy. Đây là, chấm ngoặc kép, Kyukimura hơi nhướng mày. Tiếp theo cùng Sanada đối diện một chút. Đều từ song phương trong mắt nhìn ra một tia nghiêm nghị. Đây là vô ngã cảnh giới. Lúc trước hắn cùng Sanada đều từng đột phá cảnh giới. Không tầng nghĩ đến Hiotei Oshitari Iwushi dĩ nhiên cũng đạt đến. Yanagi, nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, Kyukimura trong lòng lặng lẽ. Tuy rằng vô ngã cảnh giới tác dụng phụ rất lớn. Thế nhưng cảnh giới đó mạnh mẽ cũng là không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới thời khắc sống còn cục diện sẽ phát sinh biến hóa như thế. Trên sân, tuy rằng bắt này phân. Thế nhưng Yanagi Renji trên mặt cũng không hài lòng vẻ. Từ Oshitari Iwushi ngã xuống lại bò lên. Yanagi Renji ở trên người hắn cảm giác được một tia hơi thở hết sức nguy hiểm. Đùng, đùng, vợt bóng nhẹ chút tennis. Bạch, đem cầu nhẹ nhàng ném đi. Yanagi Renji vẫn là quyết định chủ động xuất kích. Không e ngại thăm dò là một cái số liệu tennis cơ bản tố dưỡng. Tennis mang theo một tia luồng khí xoáy. Hướng về Oshitari bên chân kéo tới. Đối mặt đến cầu Oshitari mặt mỉm cười. Nhẹ nhàng nâng tay, bạch, một đạo dòng khí màu trắng sữa bao vây Oshitari vợt bóng. Tiện tay vung lên, một tia sáng trắng trực tiếp xuyên phá Marui Banter cùng Yanagi Renji phòng tuyến. Vừa nãy đó là, chấm ngoặc kép, hai trong mắt người mang theo chấn động biểu hiện. Vừa nãy này nói đánh trả, hai người đều không có thấy rõ. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mép to. Gần 2 cây si, hợp gu ghé đọc chúng ta nhân vật phản diện mới không muốn làm đá đặt chân.